Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 269, sinh ý luyện đan, góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy ở lại Hắc Thạch Cốc, lục tục liền có mấy người tới khiêu chiến, bị Diệp Phàm đánh không mấy chiêu liền chạy, dần già, người tới càng ngày càng ít, Diệp Phàm một bên hừ hừ ngâm nga, một bên nướng thịt chim. Vân Hy, muốn ăn thịt nướng không? Thịt của loài chim này rất nộn, Diệp Phàm nhiệt tình hô. Bạch Vân Hy gật đầu, được. Bạch Vân Hy cắn một miếng thịt, không khỏi kinh ngạc. Bạch Vân Hy sau khi trở thành tu sĩ đối với thức ăn liền không còn lại bao nhiêu chấp nhất. Nhưng mỗi lần xem Diệp Phàm ăn đến thơm nước, khó tránh khỏi cũng bị mang theo cảm giác thèm ăn. Thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt, Bạch Vân Hy nói, ta là thiên tài mà. Tự nhiên học cái gì cũng nhanh hơn người khác, cho dù nấu ăn cũng như vậy. Diệp Phàm thần thái phi dương tự khen. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm ngẩng đầu lên, nói, hình như có người gọi ta, lại có người tới gây chuyện sao? Mấy tên lần trước tới té xỉu, còn phải làm phiền ta đưa bọn họ tới khu cấp thấp. Không biết lần này là người nào, hy vọng không phải là phế tài đi cũng không nổi. Bạch Vân Hy lắc đầu. Ta nghĩ không phải tới gây chuyện, người tới gây chuyện đều gọi ngươi bại hoại, cạn bã, hỗn đản, vương bát đản, người này gọi ngươi Diệp Đan Sư. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm đảo đảo mắt, thật sự a, vẫn là Vân Hy ngươi thông minh. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm buông ra cấm chế, đưa hai tu sĩ bên ngoài vào trong động phủ, LS ra huyệt hữu. Bạch Vân Hy nhìn thấy Lâm Mạc, không khỏi cao hứng, mấy năm không gặp, Lâm Mạc cũng thăng cấp kim đan. LS sao huyệt hữu, thì ra là ngươi, ta còn tưởng rằng là kẻ nào tới gây chuyện. Diệp Phàm chống cằm nói. Lâm Mạc cười cười, Diệp đạo hữu nói đùa, Thẩm Mạn Thanh cũng bị ngươi đánh ngã xuống cảnh giới kim đan. Ai dám tới tìm ngươi gây chuyện chứ? Diệp Phàm bĩu môi, vẫn phải có, luôn có một ít kẻ ngu ngốc không muốn sống. Muốn diệt trừ bại hoại ta, thay trời hành đạo, bất quá, mấy kẻ kia đều rất yếu, vừa nhìn thấy ta liền mềm chân. Bạch Vân Hy bất đắc dĩ cười cười, bọn họ không phải nhìn thấy ngươi mới mềm chân, bọn họ vốn dĩ đã mềm chân, ai biết được, dù sao cũng chỉ là một đám nhu nhược. Dreamhouse 2255, Lâm Mạc, Diệp Đan Sư vẫn hài hước như thế. Lâm Mạc giới thiệu với Diệp Phàm. Đây là tông chủ tông ta. Vạn Nhạc gật đầu với Diệp Phàm. Bạch Vân Hy đánh giá Vạn Nhạc, đảo đảo mắt, Vạn Nhạc là tu sĩ kim đan đỉnh, hơi thở chê y người ẩn ẩn đã tới cảnh giới kết anh. Bạch Vân Hy suy đoán Lâm Mạc mang Vạn Nhạc tới đây chính là vì Vạn Nhạc. Lâm Mạc lại hàn huyên với Diệp Phàm mấy câu, sau đó mới chuyển đến đề tài chính, nhờ ta luyện chế nguyên anh đan. Diệp Phàm ngoài ý muốn nhìn Lâm Mạc. Lâm Mạc gật đầu, không sai, Bạch Vân Hy trong lòng hiểu rõ. Diệp Phàm cùng Thiên Nhất Phái có thù hiện tại đã không phải là bí mật gì. Lâm Mạc cùng Vạn Nhạc lúc này tới đây nhờ hỗ trợ sợ là phải mạo hiểm không nhỏ. Mà sở cầu tất nhiên cũng không nhỏ. Bạch Vân Hy khó hiểu hỏi, sao không tìm Lâu Đan Sư? Diệp Phàm còn chưa luyện chế qua đan dược thiên cấp. Lâm Mạc đúng là tin tưởng Diệp Phàm. Lâm Mạc cười khổ, Lâu Đan Sư quá quý. Chấm, Dreamhouse 2255. Huyền Kiếm Môn dùng toàn bộ lực lượng cuối cùng chỉ thu thập được một phần tài liệu nguyên anh đan. Một phần tài liệu này tiêu tốn mất 70 năm của Huyền Kiếm Môn. Nếu mời Lâu Đan Sư ra tay, ít nhất cần tới 3 phần tài liệu nguyên anh đan, cùng với một phần linh thạch phụ trợ. Huyền Kiếm Môn tư lịch mỏng, tài lực hữu hạn. Huống chỉ, tài liệu nguyên anh đan cũng không phải cứ có linh thạch là có thể mua được. Vạn Nhạc đã hơn 450 tuổi, thật sự không còn thời gian chờ hai phần tài liệu khác nữa. Bạch Vân Hy cau mày, Vạn đạo hữu, người nghĩ kỹ chưa, Diệp Phàm chưa từng luyện chế đan dược thiên cấp. Hơn nữa, người cũng chỉ có một phần tài liệu, thật sự không có nắm chắc sẽ luyện chế ra thành phẩm. Vạn Nhạc cười cười với Bạch Vân Hy, Bạch đạo hữu cứ việc yên tâm, nếu luyện đan thất bại, vậy cũng không trách được Diệp đạo hữu, mà nếu luyện đan thành công, ta lại may mắn thăng cấp Nguyên Anh. Tại hạ nguyện ý lấy tâm ma thề đi theo làm việc cho Diệp Đan Sư 100 năm. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. Một tay đấm cấp bậc Nguyên Anh cho dù là ở Nam Đại Lục thì cũng rất ít khi thấy. Lấy tư chất của hắn, 100 năm sau hẳn là cũng có thể thăng cấp Nguyên Anh. Đến lúc đó liền không cần tới người này. Nếu thật sự có một hộ vệ Nguyên Anh, sau này rời khỏi Hắc Thạch Cốc hắn cũng không cần phải giấu đầu lộ đuôi. Diệp Phàm vừa định mở miệng đã bị Bạch Vân Hy đánh gãy. Hai vị đường xa mà đến, không bằng dàn xếp ở lại nơi này một thời gian rồi lại nói. Dreamhouse 2255, Vạn Nhạc gật đầu, cũng được, Vân Hy, người thấy thế nào? Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy hỏi, người là LS sao huyệt hữu giới thiệu tới. Theo ta thấy, đối phương cũng rất có thành ý, có thể tin được, Bạch Vân Hy nói. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, thanh danh của Diệp Phàm ở ngoại giới quá không xong, gần như tới nông nỗi chê y đời toàn là địch, mà bọn họ xác thật cũng đang cần một ngoại viện cường hữu. Nếu Vạn Nhạc thăng cấp Nguyên Anh, vậy Huyền Kiếm Môn sẽ là một phen phong cảnh khác. Diệp Phàm gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, dù sao lão nhân kia đã nói. Dù luyện đan hỏng cũng sẽ không trách ta. Diệp Phàm tự giác cảm thấy trình độ luyện đan đã tới thiên cấp. Bất quá, vẫn luôn không có dược thảo tiện tay, cho nên không thể làm thử. Bạch Vân Hy cười cười, nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề, vậy tiếp đi. Diệp Phàm gật đầu, được. Dreamhouse 2255. Mấy ngày sau, Hắc Thạch Cốc sấm sét ầm ầm, hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, rất may mắn. Diệp Phàm chỉ dùng một phần tài liệu liền luyện chế ra Nguyên Anh đan. Hoàn cảnh ở Hắc Thạch Cốc đặc thù, dị thượng thành đan khác ngoại giới một trời một vực, hơn nữa Diệp Phàm thỉnh thoảng lại dẫn tới một ít hiện tượng dị thường. Cho nên mọi người chỉ nghị luận một hồi liền ném ra sau đầu. Ngoại trừ đương sự, cũng không có ai biết dị tượng lần này là bởi vì Diệp Phàm luyện chế ra đan dược thiên cấp. Vạn Nhạc phát tâm ma thề, sau đó liền cầm đan dược rời đi. Cho dù có Nguyên Anh đan, cơ hội tu sĩ kim đan thăng cấp Nguyên Anh cũng chỉ có 3 phần. Kết anh không phải chuyện có thể xong trong một sớm một chiều. Kéo dài mấy tháng đến mấy năm cũng có khả năng. Diệp Phàm tiễn đi Vạn Nhạc, liền ném Vạn Nhạc ra sau đầu. Tiếp tục nghiệp lớn luyện thể. Sau khi Huyền Kiếm Môn Vạn Nhạc rời khỏi không lâu, Diệp Phàm liền nghênh đón khách nhân thứ hai. Chuyện Vạn Nhạc tới tìm Diệp Phàm không thể giấu. Bất quá, đại đa số chỉ biết Vạn Nhạc tới nhờ Diệp Phàm luyện đan. Lại không biết là đan dược gì. Dreamhouse 2255. Diệp Đan Sư, đã lâu không thấy. Diệp Phàm nhìn Viêm Tẫn, nghiêng đầu hỏi, là Viêm đạo hữu a, Viêm phi đạo hữu thăng cấp kim đan chưa? Viêm Tẫn cười cười, nhờ phúc của Diệp Đan Sư, đã thăng cấp. Diệp Phàm gật đầu, vậy thì tốt. Viêm Tẫn chỉ tu sĩ bên cạnh, vị này là bạn tốt của ta, Vân Phù Trầm, lần này tới là muốn cầu Diệp đạo hữu một viên dung tâm đan. Diệp Phàm chống cằm, dung tâm đan, người nào trái tim cố hóa sao? Viêm Tẫn gật đầu, đúng vậy, đạo lữ của Vân đạo hữu tu luyện xảy ra chút vấn đề. Trái tim động lại, cái gọi là trái tim cố hóa, chính là trái tim đình chỉ vận động, bất quá, hơi thở vẫn còn, nói ngắn gọn chính là biến thành hoạt tử nhân. Luyện chế dung tâm đan có rất nhiều bước đi à, Diệp Phàm cau mày. Mỗi bước luyện chế dung tâm đan đều không khó, chỉ là bước đi quá nhiều. Bước đi nhiều, cơ hội làm lỗi cũng nhiều lên, hơi không để ý một chút liền nổ lò, cho nên dung tâm đan cũng được công nhận là một trong những loại đan dược linh cấp khó luyện chế nhất. Dreamhouse 2255, đúng là rất khó, cho nên mới tìm Diệp Đan Sư à, ai cũng biết. Diệp Đan Sư đan thuật tinh vi, luyện chế đan dược linh cấp giống như chơi đùa, Viêm Tận nói. Năm đó, Diệp Phàm cùng Thẩm Thu Nguyệt so đan thuật, nháo đến ồn ào huyên náo. Tuy rằng thanh danh của Diệp Phàm không tốt, nhưng luyện đan thuật lại không chê vào đâu được. Xác suất thành công cũng cao vượt mức bình thường. Diệp Phàm gật đầu, đó là đương nhiên, C sinh linh chi diễm từ trong thân thể Diệp Phàm bay ra. Như hổ rình mồi nhìn Viêm Tẫn. Viêm Tẫn bị sinh linh chi diễm đột nhiên xuất hiện dọa sợ nhảy dựng. Viêm Tẫn cảm giác được, sinh linh chi diễm vừa ra, ngọn lửa bản mạng của hắn liền co đầu rút cổ trong đan điền. Run lên bần bật, ta nhận ra ngươi, đầu hành tây ngồi chê y đỉnh đầu Diệp Phàm, cười nhìn Viêm Tẫn xấu hổ gật đầu. Viêm Tẫn lần đầu tiên nhìn thấy thiên hòa cư nhiên có thể nói tiếng người. Không khỏi tấm tắc bảo lạ, lần trước ngươi cho ta một ngọn lửa ăn rất ngon, đầu hành tây dư vị chẹp chẹp miệng, lần này ngươi có mang không? Dreamhouse 2255, Viêm Tẫn ngượng ngùng nói, không mang, đầu hành tây lập tức hóa thành mặt quỷ dữ tợn, không mang, ta thấy trong thân thể ngươi có một cái. Đầu hành tây đột nhiên lộ ra bộ mặt hung ác, hơi thở bá đạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Hành tây, câm miệng, Bạch Vân Hy không vui quát, đầu hành tây lập tức xúc thành một nắm đấm nhỏ, an an ổn ổn ngồi chê y đỉnh đầu Diệp Phàm hơi nhìn qua đầu hành tây, đó là ngọn lửa bản mạng của người khác, không thể ăn, xui xẻo, đầu hành tây lòng còn sợ hãi nhìn Bạch Vân Hy một cái. Bất mãn thở dài, chui vào thức thức hải của Diệp Phàm cổ quái nhìn Bạch Vân Hy một cái. Thầm nghĩ, mặc kệ là Ngao Tiểu No hay Hỏa Linh đều có hơi sợ Vân Hy à, rõ ràng lão bà rất ôn nhu. Thấy thiên hỏa biến mất, Viêm Tẫn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Đan Sư, đó là thiên hỏa, Viêm Tẫn hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, rất khó nuôi, cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn, ăn không đủ no liền loạn đốt đồ, đem mấy nguyên liệu nấu ăn tốt của ta đều đốt sạch. Dreamhouse 2255, Viêm Tẫn sửng sốt một chút, thiên hỏa đại nhân tính khí không tốt lắm a. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, Diệp Đan Sư, ngài xem chuyện luyện chế dung tâm đan. Vân Phù Trầm hỏi, Vân Phù Trầm vốn muốn mời Phàm Thiên Cần ra tay, nhưng Phàm Thiên Cần luyện đan có một cái đặc tính. Đối với đan dược thành thục, xác suất luyện đan thành công rất cao, nhưng đối với đan dược không thành thục, xác suất thành công thấp đến khiến người giận sôi bụng. Thời điểm Vân Phù Trầm đang suy xét nên mời ai ra tay. Gặp bạn tốt Viêm Tẫn. Viêm Tẫn đề cử Diệp Phàm cho Vân Phù Trầm. Chê y tay Vân Phù Trầm chỉ có hai phần linh thảo dung tâm đan. Cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định lựa chọn Diệp Phàm. Diệp Phàm ôm hai tay, cười nói, việc này không thành vấn đề. Bất quá, người biết đấy. Giá trị con người của ta rất cao. Vân Phù Trầm gật đầu. Diệp Đan Sư đan thuật cao minh. Giá trị con người cao là tự nhiên. Đây là chút lễ mọn ta chuẩn bị cho Diệp Đan Sư. Diệp Phàm mở hộp, nhìn thấy đồ vật bên trong. Ánh mắt sáng lên, Dreamhouse 2255. Nguyệt Ngưng Châu A, thứ này không tồi. Nguyệt Ngưng Châu thuộc tính âm hàn. Rất thích hợp cho Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nhìn đồ trong hộp, theo bản năng liền cảm thấy yêu thích, bất quá, rất nhanh liền thu liễm sắc mặt. Bạch Vân Hy nhìn Vân Phù Trầm một cái, thầm nghĩ, tu sĩ tu chân giới đều rất hiểu đúng bệnh hốt thuốc a. Diệp Đan Sư thích thì tốt, Vân Phù Trầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầu hành tây biến mất đột nhiên vọt ra, dương nanh múa vuốt với Vân Phù Trầm. Rác rưởi, Diệp Phàm bất đắc dĩ thu đầu hành tây về, nhìn Vân Phù Trầm cười nói, đầu hành tây chết tiệt này không có ánh mắt, không thích linh vật thuộc tính băng, thứ lỗi, Vân Phù Trầm bị dọa nhảy dựng cười gượng, không có việc gì, có người thứ nhất ăn cua, tu sĩ tới tìm Diệp Phàm luyện đan càng ngày càng nhiều. Người tới tìm Diệp Phàm luyện đan đại đa số đều là tu sĩ kim đan. Dreamhouse 2255, Thiên Nhất Phái hận thấu xương chuyện này, nhưng không ít người tới tìm Diệp Phàm đều thuộc về các thế lực lớn. Người tới nhiều, Thiên Nhất Phái cũng không thể làm gì. Thời điểm Lâu Thành tìm tới Diệp Phàm đang thu dọn đồ đạc, Lâu Thành khó hiểu nhìn Diệp Phàm, hỏi, Diệp Đan Sư lại chuyển nhà, muốn dọn vào trong sao? Diệp Phàm lắc đầu. Không có, lần này là dọn đến khu cấp bính, sao đột nhiên lại dọn ra ngoài, chẳng lẽ mình đồng gia sắt như Diệp Phàm cũng không chịu nổi trọng lực khu cấp ất sao? Diệp Phàm nhún vai, Vân Hy chê ta nặng. Lâu Thành, hai ngày trước Diệp Phàm nghiên cứu thần văn trọng lực, Diệp Phàm vẽ thần văn lên trận kỳ, hình thành một lĩnh vực trọng lực, khiến cho trọng lực xung quanh đột nhiên tăng lên gấp mười mấy lần. Bạch Vân Hy nhất thời không kịp chuẩn bị, té ngã chổng vó, Diệp Phàm thấy thế liền quyết định đổi sang khu có trọng lực thấp hơn một chút lại tiếp tục nghiên cứu. Diệp đan sư sinh ý đan dược không tồi a, Lâu Thành nói, Diệp Phàm lắc đầu, cũng tạm được, miễn cưỡng đủ sống tạm. Dreamhouse 2255, Diệp đan sư thật khiêm tốn. Lâu Thành bất đắc dĩ lắc đầu, thời điểm hắn tới, Phàm Thiên Cần còn nói giỡn với hắn, oán giận bị Diệp Phàm cướp sạch sinh ý, chê y đời này tu sĩ nhiều. Đan sư thiếu, hiệp hội đan sư vẫn chưa bao giờ lo lắng tới vấn đề thiếu khách. Diệp Phàm xác xuất ra đan cao, luyện đan thuật cao minh, ngay cả thúc thúc cũng ngượng ngùng không bằng, tu chân giới có tin tức gì cũng truyền đi rất nhanh. Bên trong giới cao thủ đều truyền Diệp Phàm đan thuật cao minh. Đan sư huyền cấp còn tốt, đan sư linh cấp của hiệp hội đan sư xác thật đều cảm thấy áp lực không nhỏ. Nếu không phải có thiên nhất phái đè nặng, Diệp Phàm hung danh lại quá thịnh, người tới tìm Diệp Phàm luyện đan khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Phàm hỏi, ta muốn nhờ Diệp đan sư luyện một lò đan. Lâu Thành nói, Diệp Phàm hầu nghi nhìn Lâu Thành. Ngươi cầu thúc thúc ngươi không phải được rồi sao? Lâu Thành lắc đầu, thúc thúc một năm 10 lò đan. Không thể phá lệ, Diệp Phàm cau mày. Thúc thúc ngươi cũng quá giữ giá. Hắn giữ giá như vậy, sao có thể nuôi gia đình? Ta thấy chính là bởi vì hắn quá giữ giá, không thể nuôi gia đình, cho nên mới không có lão bà. Dreamhouse 2255, Lâu Thành trợn trắng mắt, thúc thúc chỉ thích luyện đan, tu luyện, không thích lãng phí thời gian ở chê y chuyện phàm tục. Diệp Phàm lắc đầu, tìm một người song tu thật tốt a, tu luyện đơn thuần quá nhàm chán. Lâu Thành, muốn tìm một tu giả cùng chung chí hướng song tu không dễ dàng. Dưới tình hình chung, song tu đều là người tu vi thấp có lợi. Thúc thúc tu vi nguyên anh kỳ, đối tượng song tu có thể hỗ trợ thúc thúc ít nhất phải kim đan hậu kỳ. Tu sĩ kim đan vốn đã ít, tính cách hợp nhau lại càng thêm khó tìm. Không phải ai cũng có thể giống như Diệp Phàm, có thể tìm được một thân thể thiên âm băng tủy làm bạn. Một năm 10 lò đan đã đủ sở cần tu luyện của thúc thúc. Hơn nữa, thúc thúc thường nói, linh thạch kiếm không hết. Đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, quan trọng nhất không phải kiếm linh thạch, mà là tu luyện, bước vào cảnh giới hóa thần trong truyền thuyết. Diệp đan sư, ngươi biết không, tu giả hóa thần trong truyền thuyết có thể phi thăng lên tiên giới. Trở thành tiên nhân, Diệp Phàm cau mày, Nam Đại Lục thật ra có hóa thần giả. Nhưng không có ai phi thăng, nghe nói hóa thần đỉnh mới có thể phi thăng lên tiên giới. Bất quá, mấy hóa thần của Nam Đại Lục đều là hóa thần sơ kỳ. Tu sĩ Nam Đại Lục sau khi tiến vào hóa thần, có mấy người sẽ đi Trung Đại Lục tìm kiếm kỳ ngộ. Không biết Trung Đại Lục có người phi thăng hay không? Dreamhouse 2255, cách chương.